Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Dung Nhan Bất Lão. Kết xong chướng, Shimura Yu liền cùng các bạn học cáo biệt, không có lại tổ chức những tiết mục khác. Hắn hiện tại vội vã đi về nhà nghiên cứu sư môn skill đây. Hắn tin tưởng học tập mộng huyễn Tây Du bên trong môn phái skill sau khi thực lực của hắn có thể có được rất lớn trình độ tăng lên, vì không có thời gian hắn là cố ý đi tiểu đạo, chỉ là làm Shimura Yu đi tới một chỗ nhà tắm phụ cận thời điểm, bước chân của hắn dừng lại. Hắn phát hiện một chuyện rất thú vị, tình chỉ thấy một cái tóc trắng phơ đại yêu này giàu tự hộ ngạch thanh niên chính nằm nhoài ngoài cửa sổ nhìn lén nhà tắm. Ngoài miệng còn không tuyệt vọng thao cái gì, Shimura Yu một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Tương lai tam nhẫn một trong cốc tiên nhân Jiraiya, tương tự cũng là hoàng tương đương đánh cực tương đương độc trong tổ chức hoàng. Có điều hiện tại đại chiến nhẫn giới lần thứ hai còn chưa mở ra. Tam nhẫn cũng không được được bán thần Hanzo ban tên cho, hiện tại tam nhẫn cũng chỉ là rất có thiên phú phổ thông thượng nhẫn thôi. Cũng không biết Sarutobi Hiruzen biết mình đệ tử đích truyền chạy đến nhà tắm bên ngoài nhìn lén nữa sinh rửa giấy sẽ là vẻ mặt gì, có điều hiện tại nếu gặp gỡ, Shimura Yu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cùng Jiraiya người như thế kết bạn vẫn là rất tốt. Đẹp mắt không? Shimura Yu đi tới Jiraiya bên người, dọc theo ánh mắt của hắn đi vào trong xem. Chỉ thấy bên trong trắng xóa một mảnh, rất khó nhìn rõ sở cái gì. Chỉ ít Shimura Yu cảm giác vẫn không có trước đây xem tiểu điện ảnh đến kích thích đẹp đẽ. Jiraiya đần độn trả lời một câu. Có điều rất nhanh, hắn liền chuyển tỉnh lại. Nhìn mình bên người cũng tương tự ở xem trong phòng tắm cảnh sắc Shimura Yu. Một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Ngươi là Shimura gia tiểu quỷ. Shimura Yu nguyết bạch nhãn. Có thể hay không không phải gọi ta tiểu quỷ tương đương, dựa theo số tuổi thật sự. Shimura Yu tuổi có thể muốn so với Jiraiya lớn hơn nhiều lắm. Làm người hai đời hắn bị người gọi tiểu quỷ đều là rất khó chịu, ngươi rõ ràng chính là tên tiểu quỷ mà. Jiraiya lẩm bẩm một câu. Không nghĩ tới Danzo đại nhân nhi tử dĩ nhiên cũng có như thế một mặt, Hokage đại nhân đệ tử. Còn không phải như vậy. Hơn nữa ta là nhìn thấy ngươi ở xem ta mới tới được, Shimura Yu rất chân thành nói rằng. Hai đời sử nam hắn vẫn là rất thuần khiết, ta đây là cùng lão già học. Jiraiya nhìn thấy Shimura Yu nói hắn háo sắc, lập tức reo lên, ai? Lúc này bên trong phòng tắm truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Sau đó liền nhìn thấy một cái thanh xuân mỹ lệ cô gái tóc vàng bao bọc một cái khăn tắm. Phá cửa sổ mà ra, chỉ thấy cô gái kia nhìn thấy Shimura Yu cùng với Jiraiya một chút. Bùng nổ ra lạnh lẽo khí thế. Bên trong đôi mắt đẹp bắn ra mãnh liệt lửa giận. Jiraiya, ha ha, Sunet có chuyện cố gắng nói. Jiraiya nhìn thấy Sunet trong mắt tràn đầy sát ý. Không nhịn được lùi lại mấy bước nói rằng còn muốn nói gì nữa. Jiraiya ngươi đi chết. Chỉ thấy Sunet rít gào một tiếng. Một quyền đánh vào Jiraiya trên người. Nắm đấm bên trong bao hàm mãnh liệt khí thế. Jiraiya trong nháy mắt liền bị đánh bay. Đánh vào rìa đường trên tường bên sân truyền đến cây âu tiếng vang, sau đó Sunet lại đưa mắt quay lại. Con mắt lạnh lùng nhìn Shimura Yu. Hay là vừa nãy cú đấm kia cũng không có để Sunet toàn bộ phát tiết đi ra. Sunet bên trong đôi mắt đẹp còn lưu lại nhàn nhạt sát khí, tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, Shimura Yu không nhịn được yết từng ngụm nước. Cái kia Sunet tỉ tỉ, ta không biết ngươi ở bên trong, làm sao? Shimura ra tiểu quỷ, dám làm còn không dám làm a? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Danzo biết mình nhi tử làm ra chuyện như vậy sau khi sẽ xử lý như thế nào. Sunet lạnh rên một tiếng. Tin tức của nàng con đường có thể so với Jiraiya nhiều hơn nhiều. Tự nhiên biết những năm gần đây Danzo làm chính là cái gì hoạt động. Hiểu lầm. Ta là đi ngang qua, nhìn thấy có người đang rình coi, ta lại đánh không lại hắn, cố ý nói chuyện cùng hắn. tốt để cho các ngươi có cảnh giác. Shimura yêu tin rằng tâm lý tuổi tác so với Sunet lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng nhân gia đã làm đến mấy năm ninja, từng giết người buông tha hòa. Mà Shimura yêu hắn hiện tại còn chỉ là một cái ninja trường học học sinh. Làm sao có khả năng có thể cùng Sunet đối lập. Hắn lập tức liền nhận sợ. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Jiraiya xin lỗi. Người khụ khụ tương đương, một bên rơi vào tường bên trong Jiraiya nghe được Shimura yêu sau. Không nhịn được phun ra một cái lão huyết. Hắn mới vừa rồi bị Sunet một quyền đánh gãy vài gốc xương sườn. Tình huống thập phần không ổn, hả? Sunet nghe được Shimura yêu sau. Nhíu lên đẹp đẽ đôi mi thanh tú. Suy tư một chút, tựa hồ cũng thật là như vậy. Nàng vừa nãy đối với Shimura yêu như vậy cũng chỉ là bởi vì nàng xem Danzo khó chịu thôi. Ngược lại cũng sẽ không làm cái gì. Hiện tại Shimura yêu cùng mình giảng đạo lý. Đem Jiraiya bị bán, nàng cũng sẽ không thấy quá làm khó dễ Shimura yêu. Có điều một giây sau ánh mắt của nàng lại thay đổi, nàng nguyên bản còn dự định buông tha tên tiểu quỷ này. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nhìn mình chằm chằm bộ ngực xem. Hiện tại Sunet có thể vẫn không có sau đó đôi kia cao vót. Dùng phi trường cũng có thể tới hình dung. Đây là Sunet tử huyệt. Hiện tại Shimura yêu nhìn mình chằm chằm chỗ đó xem. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Sunet vô cùng phẫn nộ quay về Shimura yêu nói rằng. Đẹp mắt không? Shimura yêu nghe được Sunet. Cả người run run một cái. Kỳ thực vẫn có biện pháp bổ cứu, nguyên bản Sunet dự định cố gắng giáo huấn một phen Shimura yêu. Nhưng là nghe được lời nói của hắn sau. Sát khí biến mất, đùa gì thế? Người nói có thể là có thể. Lẽ nào ngươi không biết ta là trong thôn tốt nhất chữa bệnh ninja? Lời nói mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng Sunet vẫn là không được dùng ánh mắt ở ra hiệu Shimura yêu. Nếu là ngươi không nói ra biện pháp gì tốt đến ngươi phải chết chắc. Shimura yêu trong khoảng thời gian ngắn bị Sunet áp lực thu hút. Hắn nguyên tắc vốn còn muốn miệng ba hoa. Lời nói vò vò liền biết đánh nhau. Bất quá nghĩ đến nữ nhân trước mắt này không phải phổ thông nhuyễn muội tử mà là chân chính nữ. Vương sau khi hắn sợ, chỉ ít ở thực lực mình đạt tới trình độ nhất định trước. Sunet vẫn là đùa giỡn không đến. Kỳ thực ngươi có thể dùng chakra đến duy trì. Ngươi chữa bệnh nhẫn thật tốt như vậy. Nhất định sẽ có biện pháp. Chỉ cần chakra đủ. Hay là còn có thể làm được dung nhan bất lão đây. Sunet nghe được Shimura yêu sau đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng ngời. Có chút khó có thể tin nhìn Shimura yêu. Tiểu tử này có tư tưởng có tiền đồ a. Hắn nói phương pháp trên lý thuyết là có thể. Chính mình phải đi về cố gắng nghiên cứu một chút mới được. Đặc biệt cái kia dung nhan bất lão. Tuy rằng bản thân nàng hiện tại còn là một thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp. Thế nhưng nàng cũng phải phòng ngừa chu đáo. Người đều sẽ lão. Có điều Sunet dù sao vẫn là Sunet. Ngạo kiều nữ vương tính cách là cải không được. Chỉ thấy nàng quay về Shimura yêu dùng nắm đấm thị uy một hồi. Lần này thì thôi. Nếu như còn có lần sau, người phải chết chắc. Sau đó không giống nhau. Không chờ Shimura yêu phản ứng lại, nàng liền bước chính mình nữ vương bộ trở lại thay quần áo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.